Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, trong nháy mắt chân áp. Chư tiên giới cũng không thuộc về thập giới. Nó là nhân tộc tổ địa. Nơi này tọa lạc vô số cường tông đại giáo. Thần vương dòng dõi vô số. Mỗi cái tông giáo đều có trăm vạn năm trở lên truyền thừa. Chư tiên giới là cửu thiên thập địa lối vào, mà lối vào bị u viết cấm khu che lấp. Muốn thông hướng cửu thiên thập địa, nhất định phải vượt qua u viết cấm khu. Có thể từ xưa đến nay bao nhiêu tu sĩ đều bị ngăn cản đoạn tại ngoại. Vô số kinh diễm mới tuyệt tiên đế muốn bước vào kia phiến cổ lão cương vực, tung hoành vô số năm đều chưa từng mở ra khu vực kia môn hộ. Trừ u viết cấm khu bên ngoài, mảnh này cương vực bên trong cũng có vô số cổ lão nơi chôn cất. Vân Hoàng dẫn đầu Dương Vị Nhiễm giá lâm chư tiên giới, vừa vặn rơi vào phía bắc xa xôi cổ thành. Nơi này khoảng cách Tù Thiên Thành không muốn chỉ có vài trăm dặm, chỉ là giữa hai bên có vô số đại sơn ngăn cản. Bên trong cất giấu cổ lão cấm kỵ, những cái kia vô địch thần minh cũng không dám tùy tiện bước vào. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị chấn thành huyết vụ. Chỗ này cổ thành cũng vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người đang nghị luận Tù Thiên Thành sự tình. Gần nhất Tù Tiên Ngục cử hành phong hào đại điển, xếp đặt yến hội 3 ngày 3 đêm. Hôm nay tựa như là ngày cuối cùng. Bọn hắn đều đang nghị luận, phải chăng đi qua nhìn xem xét. Tin đồn lần này giá lâm tu sĩ đông đảo, muốn đi nhìn một chút, đều có một ít đại nhân vật gì. Công tử, Tù Tiên Ngục phong hào đại điển hôm nay liền muốn kết thúc, ngươi muốn đi qua tặng lễ sao? Dương Vị Nhiễm nói ra. Đã ngục chủ đã đem Hải Đường Tâm đón về, nói rõ hắn đã đem chuyện năm đó buông xuống, hắn tìm về nữ nhi, tâm tình thật tốt. Ngươi nếu là muốn cùng chi biến chiến tranh thành tơ lụa, vừa vặn thừa cơ hội này, biến chiến tranh thành tơ lụa, ta cần sao? Vân Hoàng lạnh lùng nói, để hắn cưới Thiên Đạo quân đoàn thống soái, là ta cho hắn ban ân, hắn không cảm ơn thì thôi, còn dám cùng ta bất hòa, nếu không phải tựa ở tiền nhiệm thống soái thể diện, đã sớm đem Tù Tiên Ngục cho lật tung. Dương Vị Nhiễm biết hắn tính nết, cũng không có ép quá gấp, nói ra, vậy chúng ta đi đưa một món lễ lớn đi. Vô luận nói như thế nào, Hải Đường Tâm đều là trước thống soái nữ nhi, nàng bây giờ về nhà, trước thống soái dưới cửu tuyền khẳng định cũng rất vui vẻ. Đi thôi, Vân Hoàng lo lắng cái này nữ nhân ngu xuẩn lại nói ra lời gì đến. Tranh thủ thời gian mang theo hắn tiến về Tù Thiên Thành. Tù Thiên Thành bên ngoài vẫn không có thủ môn, thành bên trong cũng không có có vài ngày trước náo nhiệt. Tất cả mọi người đi Tù Tiên Ngục, nơi đó xếp đặt yến hội, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Từ Tù Tiên Ngục nội viện bắt đầu, mãi cho đến Tù Thiên Thành trung ương, đều bày đầy cái bàn, lấy ra rượu ngon món ngon đều là thượng thừa. Rất nhiều người khả năng cả một đời đều ăn không được. Khắp nơi đều có nằm ngáy o o người. Mùi rượu trùng thiên, Vân Hoàng mang theo Dương Vị Nhiễm hướng bên trong đi. Khi đi đến Tù Tiên Ngục thời điểm, một người mặc long bào thiếu niên đi lên trước, ngăn trở bọn hắn đường đi. Cô nàng, dáng dấp rất mượt mà nha. Ta là cơ gia truyền nhân, chỉ cần ngươi đi theo ta. Tại chư tiên giới, ngươi có thể đi ngang. Tù Tiên Ngục tu sĩ cơ bản đều có lai lịch lớn. Mỗi người đều có hùng hậu bối cảnh. Những cái kia đang uống rượu tu sĩ trông thấy một màn này, nháy mắt dừng lại xem náo nhiệt. Các ngươi thật đúng là đừng nói. Cô nàng kia rất đẹp. Không nghĩ tới sẽ bị cơ gia truyền nhân cho vượt lên trước một bước. Cơ gia tại chư tiên giới nội tình cũng không tính yếu, nhất là cơ gia truyền nhân, không chỉ có thiên phú khủng bố, chiến lực cũng phi thường bá đạo, vô số cùng tuổi thiên kiêu đều phi thường kiêng kỵ hắn. Cơ gia truyền nhân đưa tay hướng Dương Vị Nhiễm gương mặt xinh đẹp đưa tới. Hắn vừa giơ tay lên, cả người liền như là đạn pháo đánh bay ra ngoài, ngụm lớn máu tươi cuồng thổ, thân thể thuận mặt đất ghé qua, mang theo một đầu vết rách to lớn, đau đớn kịch liệt đánh tới, để hắn nháy mắt thanh tỉnh, trong mắt lấp lóe lăng lệ quang mang, bộ ngực của hắn lõm xuống dưới, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rảo cùng một chỗ, khí tức có chút hỗn loạn, biến cố đột nhiên xuất hiện, để vô số tu sĩ ngừng thở, nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không dám tin cảnh tượng trước mắt. Cơ Hạo Thiên lại bị đánh bay, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn căn bản không có thấy rõ ràng. U Minh hai quỷ, các ngươi là đớp thì lớn lên à? Không nhìn thấy bản tọa bị đánh, còn không mau mau lăn ra, đem cái này tiểu xúc sinh tháo thành tám khối. Cơ Hạo Thiên trong mắt che kín xâm nhiên sát mang, ho ra mà muốn nói, tiểu xúc sinh, liền bản tọa ngươi cũng dám động, xem ra là sống không kiên nhẫn. Hôm nay ngươi nếu có thể mạng sống, lão tử theo họ ngươi. Một đen một trắng hai thân ảnh từ trong hư không đi tới. Hai vị này chính là Cơ Hạo Thiên người hộ đạo U Minh hai quỷ. Sức chiến đấu của bọn họ đều là thần vương, là cơ gia tiên đế phong, nắm giữ vô địch chiến lực. Tiểu bối, tốc độ quỳ xuống đến nhận tội, sau đó đưa người nữ nhân bên cạnh đưa ra, nếu không ngươi tất nhiên sẽ bị. U Minh hai quỷ còn chưa nói xong, Vân Hoàng trở tay tát qua một cái, trực tiếp đem hai người đánh vào mặt đất, nửa đoạn thân thể đều bị giam cầm ở địa tâm. Bọn hắn muốn lao ra, lại phát hiện cái kia đạo quy tắc rất đáng sợ, cơ thể bên trong linh khí đều bị áp chế lại. Cái này, những cái kia quan chiến tu sĩ đều thanh tỉnh, bọn hắn trông thấy cái gì? Hai tôn thần vương bị trở tay đánh vào mặt đất, một điểm sức phản kháng đều không có. Đây cũng quá cường hoành, hôm nay không thích hợp giết người, nhưng các ngươi miệng quá, đã không biết nói chuyện, đầu lưỡi kia cũng không cần thiết lưu lại. Vân Hoàng đi lên trước, đem đầu lưỡi của hai người cho cắt mất, lạnh lùng nói, chỉ là thần vương cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Cơ gia tiên đế nhìn thấy ta, liền thở mạnh cũng không dám, liền các ngươi mấy cái này bỏ chết, cũng thua thiệt vận khí tốt. Không phải, hiện tại đã là thi thể. U Minh hai quỷ ngay cả lời đều nói không nên lời. Bọn hắn hoàn toàn bị cầm giữ. Trước mắt người đến tột cùng là ai? Tại sao lại cường đại như thế? Nơi này phát sinh chinh phạt, đã gây nên những cường giả kia chú ý. Ngục chủ nhanh chóng đi tới, nhìn thấy đạo thân ảnh kia lúc, ánh mắt chìm xuống, cho dù mang theo mặt nạ, liền kia cỗ không ai bì nổi. Thị đám người làm kiến hôi khí thế, hắn cũng biết là ai. Tiên, ngục chủ đang muốn quỳ lại, Vân Hoàng khua tay nói, những hư lễ kia liền không cần. Điệu thấp một điểm, ngục chủ khóe miệng co giật, người vừa đến đã gây nên vạn chúng chú mục, bây giờ lại nói phải khiêm tốn một chút, có phải là rất dư thừa? Tên vô lại, làm sao ngươi tới rồi? Hải Đường Tâm thật xa liền thấy Vân Hoàng, gia hỏa này không phải muốn quét ngang chư Phật môn hộ sao? Làm sao lại đến chư tiên giới? Nàng đi vào Vân Hoàng bên người, đưa tay liền muốn đi hái Vân Hoàng mặt nạ. Vân Hoàng đưa tay ngăn lại nàng, đừng làm rộn, nơi này không thể lộ chân dung. Vân Hoàng nói ra, ta tới cấp cho ngươi đưa bảo vật, thu cất đi. Hắn từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một vật. Kia là một khối đá thủy tinh, toàn thân xanh biêng biếc, bên trong ẩn chứa rất nhiều cổ lão kinh văn. Những đại nhân vật kia con mắt đều trừng thẳng, kia tựa như là nguyên thủy chân giải đi. Một số lão quái vật vạn phần hoảng sợ, nguyên thủy chân giải, phục hy chân giải, chư thần chân giải. Tịnh xưng thế gian tam đại kỳ kinh, nếu là có thể xem hiểu,